Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, hiến vật quý. Trưởng môn: Cái này phương pháp luyện đan, ta nguyện cống hiến cho tông môn. Tiêu Nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một chương phương pháp luyện đan. Đây là hắn thừa dịp lấy vừa nãy thời gian ở không viết ra đến. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Được, tốt, rất lợi hại a. Vậy ta liền từ chối thì bất kính xem. Lần này sẽ vì ngươi ghi lại một công. Chờ đại hội kết thúc, chắc chắn cố gắng ngợi khen cùng ngươi. Trưởng môn trên mặt ý cười càng nồng. Hắn vừa nãy đang suy nghĩ trả giá quan hệ đại giới mới có thể làm cho Tiêu Nhiên giao ra phương pháp luyện đan. Không thể nghĩ đến cái này đệ tử dĩ nhiên như thế khiến người ta bớt lo. Coi như là đồng hạo, cũng là thở ra một hơi. Nếu là Tiêu Nhiên không vui, hắn cũng không có cách nào. Chu vi những thế lực kia nhưng là chân mày hơi nhíu lại đến. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế lưu manh đem phương pháp luyện đan dâng ra tới. Cứ như vậy, bọn họ liền không khả năng lại tiếp tục đánh Tiêu Nhiên chú ý. Không phải vậy coi như được phương pháp luyện đan, cũng không phải độc nhất. Hơn nữa còn hội đắc tội đan tháp. Cái này liền được không bù mất. Cảm giác được phía sau những ánh mắt kia rời một ít, Tiêu Nhiên cũng là thở ra một hơi. Hắn không thể nghĩ tới những người này vậy mà như thế lưu ý tấm này phương pháp luyện đan. Nếu là vừa nãy không giao ra qua, e sợ Tiêu Nhiên sau này đi ra ngoài liền muốn xui xẻo. Sự tình cũng xác thực như vậy. Thậm chí rất nhiều thế lực đã đang nghĩ có nên hay không trực tiếp đem Tiêu Nhiên cho bắt đi. Phải biết, hiện ở Tiêu Nhiên ở trong mắt bọn họ, cái kia chính là một viên sinh hoạt cây dụng tiền a. Chỉ là hiện ở ý nghĩ này nhưng phải thất bại. Giữa trường những đệ tử kia đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Những người lúc trước khiêu khích Tiêu Nhiên đệ tử, biểu hiện trên mặt càng phi thường đặc sắc, đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở, mới luyện chế ra thất phẩm đan dược đến, vốn cho là gần như nắm chắc phần thắng. Không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên phát sinh như thế đại chuyển biến. Tiêu Nhiên dĩ nhiên luyện chế ra lục phẩm đan dược. Lục phẩm a, đây chính là bọn họ bây giờ căn bản vô pháp chạm tới độ cao. Thật giống như một đạo rãnh trời dựng đứng tại bọn họ cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chút sững sờ. Mấy người trên mặt là thất vọng hôi bại vẻ. Có, nhưng là sùng bái nhìn Tiêu Nhiên. Nhưng là khiếp sợ với Tiêu Nhiên. Cái này mới nhìn qua mới 16-17 tuổi thiếu niên yếu đuối, lại có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược đến. Chỉ sợ hắn đã là chúng ta đan tháp bên trong trẻ trung nhất luyện chế ra lục phẩm đan dược đệ tử đi. Mấy người nhìn Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, trong mắt khiếp sợ thật lâu không có tản đi. Bất luận ngoại nhân làm sao khiếp sợ, Tiên đan đại hội vẫn phải tiếp tục tổ chức xuống. Bất quá đón lấy cũng không có quan hệ bất ngờ phát sinh. Tại mọi người hoặc hưng phấn hoặc khiếp sợ trong ánh mắt, trận đấu kết quả được công bố đi ra. Hạng nhất, tự nhiên không có chút hồi hộp nào là luyện chế ra lục phẩm có chứa đan tích xúc Tiêu Nhiên. Hạng hai, chính là lúc trước khiêu chiến Tiêu Nhiên cái kia mày kiếm đệ tử. Lúc này nghe được chính mình là hạng hai, sắc mặt hắn có chút phát khổ. Chính mình nhọc nhằn khổ sở mới luyện chế ra một cái đến gần vô hạn lục phẩm đan dược, nhưng Tiêu Nhiên nhưng dễ dàng vung hắn vài đường phố. Hai người chênh lệch đã không thể đo đạc. Người thứ ba cũng là luyện chế ra thất phẩm đan dược một tên đệ tử, bất quá nhưng cũng không đang khiêu chiến Tiêu Nhiên trong hàng ngũ. Còn lại thứ tự cũng một một trước mặt mọi người tiên đọc đi ra. Tiên đan đại hội cuối cùng là tiếp cận màn tre. Để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ là tiên đan đại hội trận đấu khen thưởng không chỉ có cho Tiêu Nhiên nguyên một bình hóa khí đan, đồng thời còn khen thưởng một con cấp bậc đạt đến lục phẩm đan lô. Để Tiêu Nhiên phi thường hài lòng, chính hắn luyện đan lô đã sớm muốn đổi đi, bây giờ lại là vừa vặn thay nguyên lai đan lô. Những đệ tử khác khen thưởng thì phải kém hơn rất nhiều. Tiêu Nhiên phỏng chừng có thể là chính mình này lục phẩm phương pháp luyện đan tạo tác dụng. Chờ tiên đan đại hội triệt để kết thúc, đã là một ngày sau sự tình. đưa đi thế lực khắp nơi sau. Trưởng môn lại ngay đầu tiên tìm tới Tiêu Nhiên, đem Tiêu Nhiên gọi vào lúc trước lần thứ nhất tiến vào bên trong vùng cung điện kia. Không biết rõ trưởng môn sư bá triệu hoán đệ tử có gì phân phó đây. Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc, hắn lúc trước chính ở trong phòng mình tu luyện, không nghĩ tới lại bị người gọi ra tới. Ha ha, sư chất a, ngươi lần này, nhưng là cực kỳ khác một lần danh tiếng a. Trưởng môn nhưng là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trái lại trước đem Tiêu Nhiên cho cố gắng khen một phen. Một bên cùng đi bảy, tám vị trưởng lão cũng là liên tục khen. Nói quan hệ hậu sinh khả úy. Nói tiền đồ không thể đo lường cũng có. Nói Tiêu Nhiên chính mình cũng có chút tâm hỏng đứng lên. Trưởng môn, ngài có việc cứ nói thẳng đi. Có thể làm được, đệ tử khẳng định đem hết toàn lực. Tiêu Nhiên cuối cùng là nghe ra đến. Những người này như vậy thổi phồng chính mình khẳng định là có mục đích. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói nói. Ngoan đồ nhi, trưởng môn bọn họ là muốn để ngươi đem phương pháp luyện đan thay đổi dưới. Bằng không dựa theo ngươi nói cái này, người bình thường căn bản cũng không khả năng luyện chế ra đến. Lão thần ở ngồi ở một bên đồng hạo, lúc này lại đột nhiên cười híp mắt mở miệng. Lời này vừa nói ra, vẫn cười tủm tỉm trưởng môn đám người sắc mặt nhất thời cứng đờ. Dồn dập quay đầu hướng đồng hạo căm tức mà đi. Đồng hạo nhưng là hơi hơi nhún vai, tiếp tục phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Nhiên nhưng dĩ nhiên minh bạch, chính mình cái kia phương pháp luyện đan chỉ là hạn chế với này 35 loại dược liệu lập ra đi ra. Bên trong có 7, 8 loại dược liệu đều cần 22 dung hợp, thậm chí là 3 loại dược tài dung hợp lẫn nhau. Người bình thường, nếu là không có chính mình loại này cường đại tinh thần khống chế lực, căn bản không thể luyện chế ra loại đan dược này. Thậm chí không cần nói luyện chế, liền ngay cả xử lý dược tài cũng cực hao tổn tâm thần. Kết hợp với trưởng môn mọi người vẻ mặt, Tiêu Nhiên suy đoán bọn họ e sợ đã luyện chế quá. Chỉ có điều khẳng định là luyện chế thất bại, bằng không sẽ không sệ mặt xuống chạy tìm đến mình. Lấy bọn họ đan đạo trình độ cũng luyện chế không ra đến. Vậy thì khẳng định muốn thay đổi phương pháp luyện đan. Mà quen thuộc nhất dược tính chính là mình. Không tìm chính mình, bọn họ còn có thể tìm ai đây? Những ý niệm này, trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên nghĩ rõ ràng. Ngẩng đầu lên tựa như cười mà không phải cười nhìn trưởng môn mọi người. Sư chất đan đạo thiên phú xác thực rất tốt. Coi như là ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể tình cờ luyện chế ra có chứa đan tích xúc thuốc đến. Sư chất nhưng là thường thường có thể luyện chế ra đến. Luyện đan trình độ e sợ tuyệt đối không thấp hơn chúng ta. Lần này nếu như có thể thay đổi phương pháp luyện đan, người thiếu quan hệ đều có thể đưa ra đến. Trưởng môn cũng là người rõ ràng, nhất thời tiến lên vài bước, vỗ lấy ở ngực đối với Tiêu Nhiên hứa hẹn nói. Ha ha, nếu trưởng môn sư bà khách khí như thế, đệ tử kia liền từ chối thì bất kính. Đệ tử bên này đúng là thiếu mấy vị cần gấp dược tài. Nếu là có trưởng môn sư bá giúp đỡ, nói vậy chắc chắn đơn giản rất nhiều. Tiêu Nhiên cười cười, cũng không biết rằng từ nơi nào lấy ra một trương giấy trắng. Phía trên lít nhà lít nhít viết hơn 10 loại dược liệu tên. Tiểu tử này, đồng hạo mặt sạm lại, đã sớm biết rõ cái này Tiêu Nhiên rất lợi hại tùy tiện. Không nghĩ tới cùng trưởng môn muốn đồ, vật cũng dám như thế tùy tiện. Bất quá hắn cũng là yêu thích Tiêu Nhiên phần này thẳng thắn. Hiện ở trái lại càng xem càng cảm thấy hợp mắt. Trưởng môn các loại một đám trưởng lão cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên lần này lại là có chuẩn bị mà đến. Bất quá trưởng môn mạnh miệng cũng nói ra. Thì lại làm sao từ chối. Nhất thời thần sắc trên mặt bất biến. Đem Tiêu Nhiên vật trên tay nhận lấy. Được. Những thứ đồ này mấy ngày nay nên là có thể tập hợp. Trong đó vài loại là ta đan tháp bản thân thì có. Trưởng môn liếc mắt nhìn phía trên ghi chép dược tài. Đều không đúng quan hệ quá mức thái quá đồ, vật. Chỉ là dường như khó lấy thu thập thôi. Cũng là rõ ràng Tiêu Nhiên chỉ sợ là thật sự có nhu cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.